Xiên không yêu phải nam phụ hắc bang. Chương 28, 28, đôi phụ tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay Yên Chi vẫn giữ cây dao nhỏ trong người. Ngay cả ông trời cũng giúp cô. Cậy khóa trốn thoát là sở trường bao năm làm gián điệp. Không làm khó được cô đâu. Nhưng vấn đề nan giải là cô đang thương tích đầy mình. Nếu để họ phát hiện, chẳng khác gì đào hố tự chôn bản thân. Ngục lao không có cửa sổ. Yên Chi chỉ có thể dựa vào cái lỗ nhỏ trên tường. Cảm nhận một tia ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài để xác định thời gian. Cô tin chắc hiện giờ đang là đêm khuya. Bọn họ hạ cảnh giác là thời điểm tốt nhất để bỏ trốn. Cô hành sự cẩn thận. Dùng dao nhỏ cậy khóa. Cạch, cô nhăn mặt bất lực. Nhất thời nóng vội tạo ra tiếng động hơi lớn. Cũng may bọn chúng ngủ như con heo chết. Không bị cô đánh thức. Yên Chi khẽ di chuyển ra cửa. Dùng dao cạy liên tiếp 3-4 ổ khóa được đúc chế tinh xảo. Cô được đào tạo làm gián điệp cao cấp hơn 10 năm. Không ngờ sau cùng có thể dựa vào đó mà cứu sống bản thân. Sau bao công sức, cuối cùng cô cũng thoát khỏi nhà giam. Cổng ra thiếu tá phủ có người thay phiên ngày đêm canh giữ. Cô không thể mạo hiểm xông ra đó được. Yên Chi vội chạy ra sân sau. Chồng các thùng gỗ lên nhau. Muốn trèo tường tẩu thoát. Động tác khiêng bê quá mạnh làm vết thương trên lưng cô nứt ra. Đau đến khó di chuyển. Cô mất sức ngã khuỵu xuống đất. Hơi thở khó khăn. Không được. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nhất định phải rời khỏi đây. Cô hít thở thật sâu để lấy sức. Chịu đựng sự giằn xé của vết thương. Dùng sức chồng thùng gỗ cuối cùng lên. Nó nặng quá. Cô thật sự hết sức rồi. Cái thùng rơi mạnh xuống đất. Tạo ra tiếng vang lớn. Người bên trong nghe thấy tiếng động liền kéo ào ra. Cô trừng mắt sợ hãi. Trán đẫm mồ hôi. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Phải làm sao đây? Đứng lại. Một băng người chạy nhanh đến bắt cô. Yên Chi lúng túng đạp lên thùng gỗ. Dùng sức leo lên thành tường. Bởi vì quá hoảng sợ nên hai chân cô run lẩy bẩy. Trượt chân té ra sau. Vẹo cả cổ chân. Cô không thể che giấu sự vui mừng. Cuối cùng cũng thoát khỏi thiếu tá phủ rồi. Cô phải mau chóng lẩn trốn. Không thể để họ bắt lại được. Quay về chỉ có một con đường chết. Cô lập tức đứng lên. Một chân cà nhắc đi nhanh về hướng ga tàu. Rời khỏi Thượng Hải. Yên Chi đi rất lâu nhưng mãi không đến nơi. Cô bỗng dừng bước. Cảm nhận âm thanh lạ đang dồn dập truyền đến. Cô khẽ quay đầu ra sau. Phát hiện một bóng đen cao to đang đuổi theo. Cô sợ hãi bỏ chạy. Chết lặng khi chứng kiến trước mắt là một con hẻm cụt. Không ngờ họ phải đuổi cùng giết tận. Ngay cả một con đường sống cũng không tha cho cô. Bụp, bụp, Yên Chi sợ ngây người. Không sai, tiếng bước chân đã dừng lại. Bây giờ hắn đang đứng sau lưng cô. Cô liếc xuống cái bóng dưới mặt đất. Mỉm cười thở phào. Cũng may chỉ có một người. Cô rút cây dao nhỏ ban nãy ra. Căm phẫn hét lớn. Quay ra sau đâm thẳng vào người hắn. A, anh phản ứng nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay Yên Chi. Vùng cây dao xuống đất. Là tôi. Cô đơ người ngạc nhiên. Không tin vào mắt mình. Tào Trấn Kiệt. Anh đã theo dõi cô rất lâu rồi. Anh biết cô đang gặp họa sát thân. Cố tình mai phục ở gần thiếu tá phủ. Tìm cơ hội giải cứu cô. Đừng nói nữa. Đi theo tôi. Yên Chi nhăn mặt đau đớn. Chỉ vào vết thương dưới chân. Chân tôi bị chật khớp rồi. Chạy không nổi. Yên Chi chưa kịp phản ứng thì Tào Trấn Kiệt đã bế cô lên. Chạy về phía chiếc xe đang đổ. Không ngờ cái tên mọt sách khù khờ lại xuất hiện trong lúc cô nguy hiểm nhất. Ngay thời khắc này, anh ta thực sự rất nam tính và bản lĩnh. Khác hẳn với tính cách hậu đậu thường ngày. Tào Trấn Kiệt đặt cô vào ghế phụ. Tức khắc nổ máy chạy đến trạm xe lửa. Anh bế cô lên chuyến xe về Tây Xuyên. Tạm thời lánh khỏi Thượng Hải. Tào Trấn Kiệt quay sang hỏi. Cô đói không? Tôi xuống xe mua đồ ăn cho cô. Yên Chi sợ hãi lắc đầu. Nắm chặt cánh tay anh. Đừng, đừng đi. Tôi sợ lắm. Anh dịu dàng trấn an cô. Được, được. Tôi không đi đâu hết. đến khi xe lửa thực sự khởi hành rời khỏi Thượng Hải. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng người xuống. Cô ngại ngùng khi anh ta trông thấy bộ dạng tàn tạ của mình. Hai bàn tay lúng túng nắm chặt nhau. Vẻ mặt cô cực kỳ bối rối. Tại sao anh biết tôi gặp chuyện mà kịp thời đến giúp? Tào Chấn Kiệt lắc đầu cười trừ. Yên chi cô nương. Cô tưởng tôi thực sự là kẻ khờ khạo ngốc nghếch hay sao? Anh lấy cái máy nghe lén trong túi quần ra đưa cô xem. Từ lâu tôi đã phát hiện rồi. Vậy sao anh không vạch trần tôi? Tào Chấn Kiệt ngại ngùng gãi đầu. Lấp vấp cất tiếng. Thật ra cái gì? Anh nhích ra một chút trước khi trình bày sự việc. Lo sợ Yên Chi sẽ nhào vô cấu xé mình. Thật ra, tôi cũng đặt máy nghe lén người cô. Yên Chi hoảng hốt đến nỗi muốn rơi cả hai tròng mắt ra ngoài. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quan trọng là anh ta đặt máy nghe lén lên người cô từ lúc nào. Cô cũng ngơ ngác không hề hay biết. Yên Chi tức giận nói không nên lời. Lấy hai tay che lại thân thể mình. Anh, biến thái. Cô vung tay định tát Tào Chấn Kiệt nhưng anh ta lần nữa nhanh trí nắm lại. Là cô chơi tôi trước. Mỗi người một vố coi như huề. Cô nghiến răng tức giận. Bất lực thu tay về. Nếu là thiệt thì khác gì bị anh ta nghe lén hết tâm sự của mình. Cô che mặt nhục nhã. Thà không nói còn hơn. Vạch ra hết cô xấu hổ muốn kiếm lỗ chui. Thấy cô ngại ngùng nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Anh ta đắc ý cười mỉm. Yên Chi tưởng đâu anh là con cừu non chưa trải sự đời. Hóa ra cô mới là con cừu bị anh ta xoay vòng vòng trên tấm thớt. Ngốc đến cạn lời. Tôi biết nghe lén phụ nữ là không đúng. Nhưng cô là người tìm cách tiếp cận tôi trước. Tôi lại không rõ thân thế cô. Đâu thể mặc yên để cô làm hại tôi. Khi nghe tin cô vì tìm Phương Hiểu Đồng mà bỏ mặc hai người Nhật trên tàu. Tôi biết thế nào cô cũng gặp chuyện. Do đó, mấy ngày nay tôi liên tục canh trước thiếu tá phủ. Hy vọng tìm được cơ hội cứu cô. Yên Chi dưng mắt cảm kích. Anh biết tôi là kẻ xấu cũng tình nguyện giúp đỡ sao? Anh không sợ tôi sẽ làm hại anh à? Tào Chấn Kiệt hít sâu. Ngồi sát vào cô không chừa một kẽ hở. Anh đắc ý nắm chặt tay cô. Hết cách rồi. Ai bảo cô nói thích một tên ngốc như tôi. Trùng hợp, tên ngốc đó cũng thích cô. Cô có hơi run. Không tin vào những gì mình nghe thấy. Có phải mọi chuyện đi quá nhanh rồi không? Rõ ràng họ còn chưa tiếp xúc hay trò chuyện. Họ chỉ thích thầm đối phương qua một cuộn băng ghi âm. Yên Chi không tin. Cô phải hỏi lại nhiều lần để xác nhận. Có thật là chính miệng Tào Chấn Kiệt nói thích cô không? Hay do cô quá mệt mỏi nên mới nảy sinh ảo giác? Anh nói anh thích tôi sao? Đường đường là tam thiếu gia của đốc quân lại đi thích một danh kỹ. Thân phận thấp hèn như tôi sao? Anh không cần suy nghĩ. Lập tức cho cô một đáp án phát ra từ đáy lòng. Phải, Tào Chấn Kiệt, tam thiếu gia, con trai đốc quân. Thật lòng thương cô Yên Chi ngang bướng đây. Anh không để tâm thân phận cao quý hay thấp hèn. Cũng không để tâm tuổi tác. Nữ hơn nam thì có sao? Bây giờ không phải là thời phong kiến. Sao lại giữ lối tư duy cổ hủ đó? Tào Chấn Kiệt gõ nhẹ vào trán cô theo kiểu đánh yêu. Tuy cả hai quen biết không lâu, cũng chưa thực sự tìm hiểu nhau, nhưng giữa họ lại tồn tại cái gọi là nhất kiến trung tình. Chỉ vỏn vẹn một giây là rơi vào lưới tình ngàn năm của đối phương. Tơ hồng thắt chặt tình duyên. Bên nhau trọn đời, anh thực sự không hối hận. Hối hận không quen biết em sớm hơn. Để em chịu khổ rồi. Yên Chi yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Em cho phép chứ? Đôi mắt cô long lanh như ánh trăng. Tràn ngập nỗi hạnh phúc mà bản thân khao khát bấy lâu. Khóe môi cong tít, tựa đầu vào bờ vai thuộc về bản thân mình. Cho phép, cách chương.